Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 18, Bách Hoa Yến, góc truyện audio.com. Bách Hoa Yến cố ý tứ, sáng tinh mơ tới đây xung xoe, nói rõ có biến a, Liễu Phản Âm vừa thấy Vân Ngạo Tuyết bộ dáng lãnh đạm, không những không có sinh khí, ngược lại còn thân thiện, phân phó thị nữ đem hộp đồ ăn đặt lên bàn tiếp đón Vân Ngạo Tuyết. Ngươi một ngày không ăn cơm, sáng nay cũng không gặp ngươi đến dùng đồ ăn sáng, ta sợ ngươi không thoải mái, liền mang theo chút đồ ăn lại đây, tiện thể nhìn ngươi một cái. Nếu nàng nhớ không lầm, thời gian Vân Phủ dùng đồ ăn sáng ở giờ thì một khắc cũng chính là sáng sớm 7 giờ rưỡi, lúc này mới giờ mẹo một khắc mới rạng sáng 5 giờ rưỡi, nàng liền hoang hoang tới đây đưa đồ ăn, đây chính là không giống trước đây vô tận đãi ngộ a, câu cửa miệng nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lại khiến Liễu Thị đột nhiên đối mình nhiệt tình như vậy, Vân Ngạo tuy nghĩ đều không cần nghĩ tự nhiên biết là bởi vì Vân Ẩn Nguyệt, bất quá nếu Liễu Phản Âm cũng chưa nói, nàng cũng sẽ không ngây ngô coi như không có việc gì. Hiện tại có ăn lại không cần chạy trốn, Vân Ngạo Tuyết tự nhiên sẽ không khách khí, bát canh dùng cái muỗng ở bên trong khuấy nhẹ, lại mốc một muỗng canh ở chóp mũi ngửi ngửi, lúc này mới bỏ vào trong miệng. Canh gà đen Vân Sơn, bên trong thả táo đỏ, long nhãn, nhân sâm phiến, đều là ích khí bổ huyết. Ngọt mà không ngấy, là canh ngon, chỉ là này canh tốt thì tốt cũng không thể uống nhiều. Một cổ nhiệt khí từ khoang bụng mà xuống, chậm rãi chảy khắp người, Vân Ngạo Tuyết ăn thực chuyên tâm, Liễu Phản Âm không nói lời nào nàng liền càng không nóng nảy, chậm gì gì mà uống xong rồi một trình chung canh bụng cũng no rồi. Ta ăn xong rồi, hương vị không tồi, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Nàng đứng dậy lười nhác vươn vai, xem bộ dáng là còn muốn ngủ nướng một giấc. Từ từ, Liễu Phản Âm vội vàng một chút đứng lên. Vân Ngạo Tuyết quay đầu vẻ mặt không thể hiểu được như là thật không hiểu được mục đích Liễu Phản Âm tới đây. Sự tình hôm qua Ẩn Nguyệt biết sai rồi, người đánh thị nữ của ta xì hơi tai cũng không truy cứu, mọi việc một vừa hai phải, ngươi không thể bắt lấy một chuyện mà dốc sức nháo xuống không bỏ đi. Liễu Phản Âm nhìn chằm chằm Vân Ngạo Tuyết trong mắt toàn là thăm dò. Nháo, Vân Ngạo Tuyết còn tưởng rằng Liễu Phản Âm là người thông minh, không nghĩ tới nàng thật là không thông minh chút nào. Vân Ngạo Tuyết một lần nữa ngồi trở lại chỗ chỉ trên đầu miệng vết thương đã kết vảy nói. Tống Triệu Nguyên gõ ta đến vỡ đầu chảy máu, các ngươi từ đầu tới đuôi cũng chưa hỏi ta một câu, hiện tại còn trách ta không biết tốt xấu. Liễu Phản Âm cảm thấy không sao cả nói. Ẩn Nguyệt không hiểu chuyện, ngươi làm tỷ tỷ liền không cần cùng nàng chấp nhặt, nàng từ nhỏ đều bị nuông chiều hỏng rồi, huống hồ giữa tỷ muội đùa giỡn thực bình thường, lúc trước các ngươi không phải đều là như thế này sao? Đúng rồi, nàng không nói Vân Ngạo Tuyết còn nghĩ không ra, trong trí nhớ nghĩ lại mà kinh chuyện kia cũ ùn ùn kéo đến, nàng một người ngoài nghĩ tới mà khí huyết bùng lên cuồn cuộn. Góc truyện audio.com. Năm tuổi năm ấy, nàng đánh Quý Ngọc Như Ý chân quý của phụ thân, vô oan giá họa đến trên đầu ta, làm hại ta quỳ nửa ngày chân đều thiếu chút không đứng dậy nổi. 10 tuổi năm ấy, nàng trộm cầm thư phòng Vũ Nhiên Mực chơi đủ rồi cố ý giấu ở trong phòng ta, ta lại bị phụ thân đánh một trận. 12 tuổi năm ấy, nàng ham chơi ở Tết Nguyên Tiêu thiếu chút nữa đi lạc, các ngươi lại trách ta là ta không trông coi nàng tốt, nhốt ta 10 ngày, ngày hôm qua nàng cùng Tống Triệu Nguyên gặp lén, liên lụy ta thiếu chút nữa bỏ mạng, các ngươi thờ ơ lại hoài nghi ta trong sạch làm mất thể diện vân ra. Đương nhiên những ký ức trong đức đều là của nguyên chủ, mặc dù Vân Ngạo Tuyết chính mình không có tự trải qua, lúc này nhớ tới cũng cảm thấy vô cùng đáng giận. Vân ra những người này thiên vị tâm can cũng quá rõ ràng. Nàng còn muốn không hiểu chuyện đến khi nào, nếu ngày hôm qua không phải ta vừa vặn gặp được, không phải ta phúc lớn mạng lớn, đổi thành người khác nàng gây ra đại họa lại nên xử trí như thế nào? Vân Ngạo Tuyết một phen liên châu pháo dường như đặt câu hỏi, thiếu chút nữa làm Liễu Phản Âm chống đỡ không được. Liễu Phản Âm cũng không nghĩ tới ngày thường ôn tồn không tranh giành Vân Ngạo Tuyết thế nhưng sẽ nói ra những lời thao thao bất tuyệt, nàng rốt cuộc không che giấu được tươi cười, bỏ lớp mặt giả nhân giả nghĩa, mày liễu dựng ngược lạnh giọng quát lớn. Hảo, Ẩn Nguyệt đã bị đóng cửa cấm tức, phụ thân ngươi sẽ tự xử lý, chuyện này không tới phiên ngươi nhọc lòng. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Vân Ngạo Tuyết cùng nàng nói không thông cũng lười tốn nhiều môi lưỡi. Liễu Phản Âm cho rằng khí thế của mình cao hẳn là ngăn chặn nàng, lại ưỡn ngực lấy ra đương gia chủ mẫu phong phạm, chậm gì gì đi đến Vân Ngạo Tuyết bên người. Kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy ủy khuất, nếu không phải ngươi trời sinh mang sát mệnh, Nguyệt Nhi cũng sẽ không làm quá mức như vậy, ngươi cũng biết bởi vì ngươi, nàng ở bên ngoài đều không dám ngẩng đầu. Thực sự có ý tứ. Vân Ngạo Tuyết lúc này thật sự tức cười, Liễu Phản Âm chính mình không dạy bảo con gái cho tốt thế nhưng còn đem nồi ném đến trên đầu nàng, mạch não không phải ai cũng thông suốt như ai. Nàng ban đầu còn tưởng rằng lần này có thể làm hai mẹ con nàng nhớ lâu một chút, xem ra là nàng suy nghĩ quá ngây thơ. Hai người không hề có ý thức được sai lầm của chính mình, ngược lại đem sai lầm đẩy cho nàng. Giống như không phải nữ nhi của nàng ta đã làm sai chuyện, ngược lại nếu Vân Ngạo Tuyết vô cớ gây rối, bức cho Vân Ẩn Nguyệt không thể không phản kích. Thấy Vân Ngạo Tuyết không nói chuyện, Liễu Phản Âm hơi hơi nghiêng đầu, mặt sau tại chỗ đợi mệnh bọn thị nữ như đàn cá tiến vào, xếp thành một hàng. Phụ thân ngươi đang nổi giận, Ẩn Nguyệt gia không được, hôm nay Bách Hoa Yến nàng là đi không được, lão gia không sợ đồn đãi vớ vẩn nuôi dưỡng ngươi 16 năm, cũng nên đến lúc ngươi vì hắn phân ưu, hào hào rửa mặt chải đầu một chút, một canh giờ sau theo ta đi tham gia Bách Hoa Yến. Bách Hoa Yến, đó là cái thứ gì? Vân Ngạo Tuyết ở trong đầu băn khoăn thật lâu sau, cũng không có một chút ký ức về yến hội, chính là Liễu Phản Âm lại là đưa ăn lại là đưa hoa phục, hơn nữa nàng vừa rồi nói chuyện ngữ khí, chẳng lẽ Bách Hoa Yến là mỗi cái yến hội gặp mặt, góc chuyện audio.com, nghĩ như vậy nhưng thật ra rất có khả năng, nghe nói cả triều văn võ trong nhà chưa hôn phối con cái cơ hồ đều tới, bệ hạ ỷ vào săn thú đại hội muốn thưởng có công chi thần, lại tứ hôn niềm vui nhân đôi, không phải không có khả năng. Chỉ là lấy Vân Ngạo Tuyết trước mắt địa vị cùng hoàn cảnh ở Vân gia mà nói, chuyện tốt như có hôn ước với con cháu danh môn thế gia như vậy tuyệt đối sẽ không dừng ở trên đầu nàng. Hiện tại lấy Liễu Phản Âm thái độ khác thường bộ dáng tới xem, chỉ sợ nàng cũng chỉ là góp đủ số dùng, mặc kệ như thế nào, nàng cũng yêu cầu đi ra ngoài trông thấy việc đời, bất luận về sau kết quả như thế nào, đầu tiên chính là muốn tìm hiểu tin tức chuẩn đường lui, mà Bách Hoa Yến này, nơi đông người, có lẽ chính là nơi hỏi thăm tin tức tối. Có thể, vốn dĩ Liễu Phản Âm cho rằng còn muốn tốn nhiều miệng lưỡi khuyên bảo nàng, không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết đáp ứng rất là thống khoái, cái này làm cho nàng có chút trở tay không kịp, đơn giản dặn dò một phen sau liền rời đi. Từ Vân Ngạo Tuyết trong phòng ra, Liễu Phản Âm chậm chậm bước đi. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Thị nữ có chút kỳ quái. Liễu Phản Âm nhấc chân đi rồi hai bước sau lại dừng lại. Sương Nhi, ngươi có hay không phát hiện nàng hai ngày này có điểm kỳ quái? Khả năng đại tiểu thư bị thương đầu hỏng rồi đi. Không đúng, nàng phía trước cũng không dám như vậy lớn tiếng cùng ta nói chuyện, hơn nữa giống như đột nhiên trở nên thông minh. Càng muốn mệnh chính là dám cùng nàng giảng đạo lý. Phái mấy cái tiểu nha đầu linh cơ nhìn nàng, có bất luận cái gì dị động mau chóng cùng ta hội báo. Vâng, chờ Liễu Phản Âm vừa đi, Tuệ Nhi liền vội vàng đẩy cửa tiến vào. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi, ta nghe nói phu nhân đã tới, ta sợ nàng lại. Nhìn dáng vẻ Tuệ Nhi là thật sốt ruột, tóc tai như một ổ gà, áo ngoài thắt nút sai vị trí cũng chưa phát giác, ngữ khí dồn dập hồn nhiên, mắt to tràn đầy khủng hoảng. Vân Ngạo Tuyết lôi kéo tiểu nha đầu, một lần nữa cho nàng chỉ lại nút thắt, vỗ nhẹ bả vai an ủi nàng. Yên tâm đi, ta không có việc gì, nàng là tới ta đưa quần áo. Không nghĩ tới Tuệ Nhi trong mắt hoảng sợ càng sâu, phu nhân đột nhiên đối ngài tốt như vậy. Đúng vậy, nói là làm ta chuẩn bị cùng nàng đi tham gia Bách Hoa Yến. Tuệ Nhi cả kinh, Bách Hoa Yến, xem thần sắc của nàng, giống như biết điều gì, Vân Ngạo Tuyết bất động thanh sắc hỏi lại nàng. Đúng vậy, ngươi cũng biết, cách chương.